Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 097, tuổi trẻ The Gunner cũng là The Gunner. 1-0, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 35, sân nhà tác chiến Leeds United ngoài dự liệu giành trước, dẫn bóng Hanla vô cùng kích động. Hanla hưng phấn vuốt bộ ngực của mình, sau đó nhanh chóng mà chạy hướng về phía bên sân, đi vào ống kính trước. Quay người điên cuồng chỉ hướng mình trên lưng danh tự. Hắn đây là muốn để toàn thế giới đều biết tên của hắn. Hắn gọi lại Klayan Hanla. Leeds United đám cầu thủ đều vô cùng kích động. Bọn hắn là điên cuồng vọt lên. Sau đó cùng một chỗ trượt quỳ. Tràng diện vô cùng hùng vĩ. Vô cùng rung động. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều là hô hấp trì trệ. Thật lâu không nói gì. Ngẫu. Người phía trước xin nhường một chút. Phía dưới chúng ta cho mời đến từ Leeds United trượt quỳ phương trận. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson là kích động gầm thét. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều điên cuồng la lên. La lên Hanla danh tự. Một hồi lâu bọn hắn mới phản ứng được. Bọn hắn tựa như là tại công kích doa. Đả kích doa. Vì cái gì ở thời điểm này mọi người muốn vì Hanla muốn vì Leeds United gieo hò đâu? Vì Leeds United gieo hò. Vì cái gì hiện tại mọi người vì Leeds United gieo hò đều trở thành một chuyện khó mà tin nổi đây? Tất cả mọi người không phải Leeds United fan bóng đá sao? Nhìn trên đài, rất nhiều Leeds United fan bóng đá rơi vào trầm mặc. Đường phân cách Van Persie sắc mặt tái xanh. Trong lòng tức giận. Mình làm sao có thể bại bởi cái kia hầu tử? Không được, chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh. Van Persie lập tức quay người phất tay. Ra hiệu Arsenal đội đám cầu thủ đều để lên. Tiến công, Arsenal đội đám cầu thủ rõ ràng cũng không tiếp thụ được sự thực như vậy. Sắc mặt của bọn hắn vô cùng không dễ nhìn. Bọn hắn thế nhưng là Arsenal đội cầu thủ. Bọn hắn là bất bại vương giả cầu thủ. Bọn hắn làm sao có thể lạc hậu hơn một chi championship đội bóng đâu. Arsenal đội thiên chi kiêu tử nhóm bị chọc giận. Bọn hắn là hung mãnh tiến công. Giống như thủy triều tuôn hướng Leeds United nửa tràng. Tuôn hướng Leeds United cầu môn. Leeds United đội phòng tuyến nhận lấy phi thường gian khổ khảo nghiệm. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là lo lắng. Bởi vì Arsenal đội tiến công thật là quá hung mãnh. Leeds United đám cầu thủ là phi thường ra sức, phi thường liều mạng, nhưng là phòng tuyến vẫn là lộ ra rất nguy hiểm. A, Van Persie chân trái kéo đàn violon. Động tác giả kéo qua Pique. Hắn chân phải bắn ra. Ngẫu Pique. Pique phản ứng quá nhanh. Hắn vươn đi ra đôi chân dài vừa vặn cản lại Van Persie bắn đi ra bóng đá. Thật quá nguy hiểm, Pique chậm một chút nữa. Leeds United liền nguy hiểm. Ngẫu, xinh đẹp, Fabregas trực tiếp sút xa. Ai nha, bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Leeds United trốn qua một kiếp. Lại tới, Arsenal đội tiến công lại tới. Bọn hắn phía trước trận tới một lần hoa lệ lệ tiến công phối hợp. Bọn hắn liên tục chuyền bóng, xé mở Leeds United phòng tuyến. Van Persie, lại là người Hà Lan, ngã xuống đất sẻng bắn, ngẫu, Scott Carson thần kỳ dập tắt lửa, hắn cứu vớt Leeds United, Dung bớt tại đường biên ngậm tăm đi nhanh, hạ ngọn nguồn truyền bên trong, Reyes đánh đầu công cánh cửa, đáng tiếc mềm mại bất lực, bóng đá trực tiếp bị Scott Carson ôm vào trong lòng, phản kích, Leeds United phản kích lại. Arsenal đội quy mô để lên. Phòng thủ hậu phương trống rỗng. Arsenal đội nguy hiểm. Đường biên. Ribery. Frank Ribery tới. Hắn nhận được Scott Carson đại lực tay ném bóng. Phía trước một mảnh đất trống trải. Là hô. Lambert đại thảo nguyên. Ribery xông đi lên. Tốc độ của hắn đi lên. Ribery tựa như là Ferrari xe thể thao. Tựa như là tốc độ siêu thanh máy bay. Arsenal đội xong đời, ngẫu, chơi xong, trọng tài chính ở thời điểm này thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Leeds United tuyệt hảo phản kích cơ hội im bặt mà dừng. Đúng vậy, ngay tại cái này thời khắc mấu chốt, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Leeds United đám cầu thủ bất mãn vô cùng, bọn hắn là lập tức xông tới, vây quanh trọng tài chính, hướng trọng tài chính lấy muốn nói chuyện. Cảm xúc kích động nhất Ribery còn vì này biết một chương thẻ vàng. Doa xông đi lên lý luận, cũng là nhận lấy cảnh cáo. Doa vô cùng tức giận, hai mắt nhìn chằm chằm trọng tài chính bóng lưng, không biết suy nghĩ cái gì. Đường phân cách giữa trận nghỉ ngơi sau 15 phút, song phương đám cầu thủ về tới sân bóng bên trong, bắt đầu nửa chàng sau tranh tài. Giữa trận thời điểm, song phương đều không có thay người. Nguyên ban nhân mã ra sân, nửa chàng sau tranh tài, vẫn là kéo dài hơn nửa hiệp tranh tài đường đi. Arsenal đội điên cuồng tấn công mạnh, Leeds United người liều mạng tử thủ. Bất quá, tràng diện vẫn còn có chút biến hóa. Arsenal đội đám cầu thủ rõ ràng tăng cường người đột phá. Nhất là Reyes cái này một bên. Reyes không hổ là Zidane đánh giá là cưỡi ẩn hình xe gắn máy đá bóng nam nhân. Gia hỏa này tốc độ rất nhanh, dưới chân kỹ thuật cũng thật là tốt, biến hướng chuyển hướng vô cùng linh hoạt, dừng nhanh quay ngược trở lại vô cùng thuần thục. Cái này cho Leeds United phòng thủ tạo thành phiền toái rất lớn. Đối mặt Leeds United dạng này phòng thủ thời điểm, người đột phá là một cái rất tốt tiến công thủ đoạn. Nhưng là như thế này đối với đột phá cầu thủ yêu cầu rất bình thường cao. Nhưng là Reyes đám người kỹ thuật liền cực kỳ tốt. Bọn hắn đúng là cho Leeds United tạo thành phiền toái rất lớn. Reyes tại đường biên nhận banh về sau, lập tức dẫn bóng bên trong cắt về phía trung lộ đi. Thẳng hướng Leeds United cầu thủ dày đặc trung lộ. Hắn cái này hoàn toàn chính là ôm túi thuốc nổ vọt vào. Reyes tựa như là một đầu sống cá trạch đồng dạng tại Leeds United phòng tuyến bên trong xuyên thẳng. Qua. Leeds United đám cầu thủ thực tình là chặn đường không ở. A, Reyes, xinh đẹp đột phá, hắn qua rơi mất Lơ Diarra, hắn đi tới đại cấm khu tuyến đầu. Ngẫu, hắn vung mạnh chân nổ bắn ra. Ngẫu không, không phải sút gôn, giả bắn thật chụp, liên tục chụp cầu, hắn lắc mở boom xong, vung mạnh chân nổ bắn ra. Leeds United nguy hiểm, oa a. Lại là Pique, Pique thực tình ở khắp mọi nơi. Nếu như không phải Pique, Leeds United đã bị đánh thành cái nắp. Mark Lawrence kinh hô lên. Sau 3 phút, Reyes cùng Van Persie liên tục hai qua một về sau. Reyes đột nhiên một cái nhân cầu phân qua. Lần nữa qua rơi mất boom xong. Vung mạnh chân nổ bắn ra. Keng một tiếng, bóng đá đánh trúng vào cầu môn cột dọc bắn ra ranh giới cuối cùng. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 15, Reyes cùng Ljungberg liên tục phối hợp về sau. Reyes đột nhiên bên trong cắt thẳng hướng vùng cấm địa bên trong. Hấp dẫn phòng thủ về sau. Trực tiếp ngược lại tam giác truyền về. Đem bóng đá truyền cho penalty điểm phụ cận Van Persie. Van Persie không ngừng cầu trực tiếp vung mạnh chân đoạt bắn. Tốt trên Pique trước kịp thời. Đưa đến Van Persie nghịch đủ sút gôn. Nếu không Van Persie cái này đi tất tiến không thể nghi ngờ. Nguy hiểm, Leeds United đội một đoạn này vô cùng nguy hiểm. Đường phân cách doa lông mày nhíu lại. Hai mắt siết chặt, rất rõ ràng. Wenger ở giữa sân lúc nghỉ ngơi làm ra điều chỉnh. Hắn là để Arsenal đội đám cầu thủ tăng cường người đột phá đến đảo loạn Leeds United phòng tuyến. Rất rõ ràng, cái này cải biến là thành công. Reyes mấy tên này là đem Leeds United phòng tiến quấy đến thất linh bát lạc. Vô cùng nguy hiểm, Doa lập tức đi vào bên sân. Lớn tiếng la lên, mạnh cứng một chút, phòng thủ thời điểm mạnh cứng một chút. Đừng sợ phạm lỗi, nên sẻng thời điểm tuyệt không thể chân nhũn ra. Cường ngạnh hung ác áp bách, biết không? Doa đối với Leeds United đám cầu thủ trong khoảng thời gian này lúc phòng thủ không hài lòng lắm. Leeds United đám cầu thủ phòng thủ không rất cường ngạnh, áp bách không đủ, cái này mới cho Reyes bọn người gây sóng gió cơ hội. Doa không hài lòng, Ortega càng là không hài lòng. Ortega cũng là đứng lên, hướng về phía sân bóng bên trong gầm thét, hung hoành, áp bách. Bình thường ta là thế nào dạy các ngươi? Thân thể tiếp xúc, tăng cường thân thể tiếp xúc. Leeds United đám cầu thủ nghe vậy nhao nhao gật đầu. Đoạn thời gian gần nhất này, bọn hắn phòng thủ áp lực là phi thường lớn, mà lại thể năng tiêu hao cũng là rất lớn. Cái này so với bọn hắn bình thường đá hai trận Championship thi đấu vòng tròn còn mệt mỏi hơn. Arsenal đội quả nhiên rất mạnh, mà lại cái này Arsenal đội còn không phải toàn chủ lực Arsenal đội. Leeds United đám cầu thủ lập tức tăng cường phòng thủ độ cứng. Động tác càng lớn, càng có áp bách tính chất. Đây là hơi bóp chặt ở Arsenal đội tiến công. Nhưng là, hôm nay trận đấu này Reyes thật là quá sinh động. Boom xong đều nhanh muốn bị ra hỏa này cho chơi hỏng. Reyes lại tới. Hắn tiếp nhận Fabregas chuyền bóng về sau. Trực tiếp một cái Marseille roulette. Thoảng qua Lơ Diarra. Ngay sau đó một cái dẫm xe công thức một. Liền lên người cầu phân qua. Lại lần nữa qua rơi mất boom xong. Trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Doa thấy khóe mắt đều là co lại. Nguy hiểm. 3. Scott Carson đầu ngón tay đụng một cái bóng đá. Bóng đá trực tiếp lăn ra ranh giới cuối cùng. Arsenal đội thu hoạch được phạt góc. Doa khóe miệng giật một cái. Không được. Không thể tiếp tục như vậy. Nếu không Leeds United sớm muộn muốn xong. Doa hai mắt nhìn chằm chằm Reyes. Gia hỏa này hôm nay cũng quá sinh động đi. Nếu như không thể hạn chế lại Reyes, Leeds United liền vô cùng nguy hiểm. Doa nhìn chằm chằm Reyes, trong lòng nói, người cũng chớ có trách ta a. Doa lập tức đi vào bên sân, hướng về phía sân bóng bên trong hô, nhường, mạnh cứng một chút, động tác lớn một chút, đừng sợ, chỉ cần không phải trong vùng cấm địa, dán chặt hắn, dính chặt hắn, xẻng hắn. Không muốn như cái cọc gỗ đồng dạng bị hắn trêu đùa. Ngươi không đối hắn hung hãn một điểm, liền về bị hắn trêu đùa. Biết không? Nghe nói như thế, Wenger mặt mũi tràn đầy lửa giận, hung tợn trừng mắt xoa, mà sân bóng bên trong Reyes thì là ngây ngẩn cả người. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thậm chí còn có một chút sợ hãi. Reyes nghĩ đến mấy ngày trước đó, Arsenal đội giao đấu MU đội cái nào một trận đấu. Neville huynh đệ điên cuồng hung ác sảng tình hình của hắn. Reyes không khỏi rụt cổ lại. Lừa gạt ở giữa cảm thấy nhiệt độ chung quanh thấp mấy độ. Sân bóng bên trong, boom xong cũng là sững sờ. Hắn nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Joa. Bất quá, hắn nhìn xem Joa ánh mắt kiên định về sau. Hắn là hung hăng gật gật đầu. Nhìn xem boom xong gật đầu, Doa liền thở dài một hơi. Đối với Reyes, Doa là hiểu khá rõ. Đây là một cái phi thường có tiềm lực tân tinh. Hậu thế hắn cũng không có đánh ra đến. Cái này cùng tính cách của hắn có nguyên nhân rất lớn. Tại Arsenal đội hắn là có một cái rất không tệ bắt đầu. Cơ hồ tất cả mọi người cho là hắn là Beckham tốt nhất người nối nghiệp. Nhưng là chính là tại một trận cùng MU đội bên trong. Hết thảy đều cải biến. Cái nào một trận đấu, Neville huynh đệ là thay nhau điên cuồng để sèng. Lần lượt phòng trộm Reyes, là ngạnh sinh sinh để Reyes sinh ra bóng ma tâm lý. Nghe nói Neville huynh đệ hung ác sèng đoạt là đem Reyes dọa cho khóc. Kia một trận đấu, tại Neville huynh đệ hung ác để sèng trước đó, Reyes biểu hiện là phi thường ưu dị, cho MU đội tạo thành lớn vô cùng phiền phức. Nhưng là tại đối mặt Neville huynh đệ liên tiếp để sẻng về sau, Reyes chạy đã không còn lợi, đột phá lúc vô cùng do dự, cũng không tại sắc bén. Hắn là khiếp đảm, trận đấu kia thứ 74 phút, Reyes liền bị thay đổi. Từ chỗ nào về sau, tất cả đối thủ đều dùng một chiêu này tới đối phó Reyes. Là lần nào cũng đúng. Rốt cục, vị này tài hoa hơn người Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia tại đưa mắt không quen London. Tại cường điệu thân thể đối kháng Premiership, tại hung ác sẻng đoạt bên trong, lui đi trên thân tất cả quang hoàn, triệt để mất phương hướng chính mình. Mà Doa nhớ kỹ rất rõ ràng, Neville huynh đệ điên cuồng sẻng đoạt Reyes trận đấu kia thời gian chính là năm 2004 ngày 23 tháng 10, chính là đầu tuần cuối kia một trận giải ngoại hạng Anh. Đây không phải trời cũng giúp ta, là cái gì? Doa nghĩ như vậy, hy vọng, tương lai cái này Tây Ban Nha tiểu tử không nên hận mình. Doa vung tay lên, ra hiệu boom xong cùng Pascal Chimbonda đối Reyes tiến hành hung ác để sèn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.